Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2203, chương 2204, Khổ Cúc Cầu Kiến. Diệp Chân trong tay có hai kiện không phải quá mức vội vàng, nhưng kéo dài thời gian lâu, lại không bình thường muốn mạng sự tình, vẫn cho là chiến sự khẩn cấp, Diệp thật vô pháp thoát thân. Cũng liền không có cách nào xử lý, mà gần nhất theo lấy cùng Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy Nhật đại quân biến thành giằng co. Diệp Chân có thời gian, nhưng lại khổ vì vô pháp thành hình. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Tiểu Miêu trước đó một mực đang ngủ say, dựa vào Diệp Chân chính mình. Tuy nhiên Diệp Chân tốc độ phi hành đã vượt qua đồng dạng đạo cảnh cường giả, nhưng là một khi có biến, vô cùng có khả năng hỏng việc, cho nên một mực không có thành hình. Trước đó có Tiểu Miêu tại, Diệp Chân nhất thẳng không chút chú ý. Tiểu Miêu rơi vào trạng thái ngủ say về sau, Diệp Chân mới thật sự rõ ràng phát hiện Tiểu Miêu tầm quan trọng. Không nói đừng, liền nói một điểm, Diệp Chân đi mở la pháo đài. Tiểu Miêu không có ngủ say trước đó, tình huống khẩn cấp dưới, nửa khắc đồng hồ bên trong thi triển liên tục thi triển phá hư thần thông vài chục lần. Cũng liền đến, mà đổi thành Diệp Chân chính mình, nhanh nhất cũng phải hai canh giờ trở lên. Đến bây giờ, một cái hô hấp bên trong, Tiểu Miêu liền có thể mang theo Diệp Chân phá hư ba lần. Từ đó đến khai la pháo đài, về phần Diệp Chân gần đây đạt được hạ phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo Châu, có thể thi triển chư thiên đại na di, nhưng Diệp Chân trước mắt tu vi thúc động tiêu hao quá lớn, mà lại thôi động một lần, trực tiếp có thể đem Diệp Chân rút khô, căn bản không thích hợp loại này cự ly ngắn bên trong tấp nập di động. Trọng yếu nhất là, nếu là không có không gian lạc ấn, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, cũng không cách nào thi triển chư thiên đại na di. Ban đầu Diệp Chân đang gấp hai chuyện này, nhưng một mực vô pháp thành hàng. Bây giờ Tiểu Miêu tỉnh lại, lại có thể xuất hành. Hai chuyện này, một sự kiện cũng là Diệp Chân Thận Long Châu nội ma tộc nô lệ. Diệp Chân từ Kim Nguyệt trong thế giới lướt đến 50 vạn ma tộc nô lệ. Tiền tiền hậu hậu mượn cái này mấy lần chiến đấu, Diệp Chân không ngừng từ Thận Long Châu bên trong rời ra tinh nhuệ ma tộc nô lệ, bổ sung đến Bắc Hải Thiên Lãng quân ma tộc chiến nô ở trong. Lục tục ngo ngoe, mỗi một lần đại chiến Diệp Chân đều sẽ rời ra một bộ phận ma tộc chiến nô bổ sung đi vào. Cho đến ngày nay, ma tộc chiến nô số lượng đã cao đến 4 vạn người. Mà lại, chi này ma tộc chiến nô trong quân, dẫn đầu tướng lãnh là giới vương cảnh ma tộc, còn lại toàn bộ là huyền bản cung cảnh cùng thông thần cảnh ma tộc. Luận quân đoàn binh sĩ cá nhân tu vi, đã vượt qua Hỏa Yến quân, nhưng coi như thế, Diệp Chân tiền tiền hậu hậu cũng bất quá từ nơi này 50 vạn ma tộc nô lệ trong rời ra ngoài hơn 1 vạn người mà thôi, còn lại 48 hơn vạn ma tộc nô lệ. Còn toàn bộ sinh hoạt tại Thận Long Châu bên trong, nhiều tù binh như vậy tại Thận Long Châu nội sinh hoạt, đem Thận Long Châu bên trong hạn định khu vực làm xú khí huân thiên không nói, mỗi ngày thực vật cung cấp cũng thành một cái gánh nặng cực lớn, tiếp cận 49 vạn bụng lớn ma a. Dù là bởi vì có tu vi nguyên nhân, khẩu phần lương thực giảm phân nửa. Cái này tích lũy tháng ngày xuống tới, cũng không bình thường kinh người. Mấy tháng này tiếp tục xuống tới, dù là có từ Kim Nguyệt thế giới cướp bóc đến đại lượng lương thực, Diệp Chân đã sắp không chịu được nữa. Nhất là tiền tuyến chiến trường, tiếp tế có chút khó khăn. Cho nên, Diệp Chân muốn mau sớm đem những ma tộc này nô lệ xuất thủ. Bằng không, cái này 49 vạn ma tộc nô lệ thật có thể đem Diệp Chân cho ăn phá sản. Nếu là lại kéo dài thêm, Diệp Chân cung ứng không tầm thường lương thực, chỉ có thể đem những ma tộc này nô lệ chém giết, biến thành đầu người quân công bán ra, xử lý những ma tộc này nô lệ. Bách Tại Mi Tiệp, bất quá, muốn xử lý buôn bán những ma tộc này nô lệ, nhất là lớn như thế lượng ma tộc nô lệ, phải đi ở nước ngoài khư thành phố. Diệp Chân cho dù có Sơn Thần Dễ Tuân hỗ trợ, nhưng cũng phải đem những ma tộc này nô lệ đưa qua tài năng giao dịch. Chuyện thứ hai, cũng là phong địa công việc. Diệp Chân bởi vì chém giết tiên tri ma sư bảy hồng nguyên nhân, bị phong tam đẳng Bắc Hải công, thực phong phong địa gia tăng một cái trung đẳng quận, nhưng cái này cái trung đẳng quận, nhưng lại nhất định phải Diệp Chân tự mình đi Đại Ti Tông phủ chọn lựa phong địa, đóng dấu tiếp thu phong địa. Ban đầu, cái này phong địa cũng là không vội, Diệp Chân cũng không kém vậy cái này thời gian 8-9 năm, thế nhưng là Diệp Chân hiệp phòng, đúng lúc gặp ngàn năm chiến dịch, chiến sự tấp nập mà mãnh liệt, lại thêm Diệp Chân loại này chân quý nhân mạng ầm ầm thức đấu pháp, tiêu hao rất nhiều, Bắc Hải quận nhất quận chi địa, dù là có thương lộ cung ứng, cũng lộ ra cực kỳ căng thẳng. Nếu không phải Diệp Chân có quân công đầu người đổi quân giới, chỉ sợ sớm đã nhịn không được. Bây giờ có nhất quận phong địa chưa thủ, nếu là thụ cái này phong địa, ấn quy củ, cái này phong địa thu nhập cùng tư nguyên, lập tức liền có thể bổ sung đến Diệp Chân dưới trướng tài chính thu nhập ở trong một cái trung đẳng quận. Muốn đến tài chính thu nhập cũng sẽ không quá kém, vô luận là lương thảo vẫn là quân giới, đều có thể có chỗ làm dịu, nhưng nếu có thụ lĩnh cái này cái trung đẳng quận phong địa, nhất định phải Diệp Chân nhân tự mình đi lạc ấp, nếu là theo Diệp Chân chính mình tốc độ, từ nhân ma chiến trường xuất phát tiến về lạc ấp, nói ít cũng phải một tháng thời gian, nhưng có Tiểu Miêu liền không giống nhau. Mấy ngày bên trong, Diệp Chân liền có thể đến lạc ấp, xử lý những này công vụ. Đương nhiên, làm huyết hà cứ điểm nguyên soái, tại thời gian chiến tranh, không quân lệnh là không thể khinh ly huyết hà cứ điểm. Đây là quân pháp, một khi phạm, Diệp Chân đoán chừng liền phải xui xẻo. Nhưng trên đời này có một loại thần thông bí pháp, tên là phân thân. Đại đa số đạo cảnh đều có thể ngưng tụ phân thân hình chiếu thể tiềm tu, phân thân lại có thể xử lý một số việc vặt, giới vương cảnh liền có thể có được phân thân võ giả, tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng là quá hiếm có. Cho nên Diệp Chân liền lấy Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái danh nghĩa, cho Bắc Bộ chiến khu đô đốc phủ, nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ, quân bộ đều phát một phong thỉnh cầu công văn, báo cáo chính mình hành tung, thể tọa trấn huyết hà cứ điểm, nhưng phân thân lại cầm chính mình tam đẳng Bắc Hải công ấn tín, tiến về đế đô lạc ấp cùng Bắc Hải quận, xử lý một số tạp vụ. Dạng này thỉnh cầu, cực kỳ hợp lý, vô luận là nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ, vẫn là quân bộ, đều không có bất kỳ cái gì phản bác lý do. Dù sao thể tọa trấn tại huyết hà cứ điểm, không chút huyền niệm, Diệp Chân rất nhanh liền thu hoạch được quân bộ cùng đại đô đốc phủ công văn. Bất quá, tuy nhiên bên ngoài Diệp Chân tuyên bố thể muốn lưu tại huyết hà cứ điểm, nhưng Diệp Chân lại dự định lưu đem phân thân lưu tại huyết hà cứ điểm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, phân thân không có cách nào mang Thận Long Châu quá khứ, tự nhiên cũng liền vô pháp giải quyết vấn đề. Huyết hà cứ điểm bên này, Diệp Chân dự định toàn quyền giao cho Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, Ngưu Nhị, Trịnh Đương Thì, tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt năm người. Diệp Chân muốn làm nhất, nhưng thật ra là vung tay trưởng quỹ. Diệp Chân cũng không muốn về sau vừa có chiến sự, nhất định phải việc khác sự tình đích thân tới, mọi chuyện thân quản. Diệp Chân muốn đem dưới trướng mấy cái này thân tín cho lịch luyện ra, nhượng mỗi người bọn họ đều có một mình gánh vác một phương năng lực. Mà bây giờ chiến sự không phải quá kịch liệt, ở vào rằng co kỳ, dưới trướng binh lực lại 10 phần sung túc, chính là lịch luyện bọn họ thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn hoặc là đại chuyện phát sinh, nửa khắc đồng hồ bên trong, Diệp Chân liền có thể bằng vào hạ phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, thi triển chư thiên đại na di gấp trở về. Đây mới là Diệp Chân thể có can đảm rời đi huyết hà cứ điểm tránh thức lực lượng. Vô luận xảy ra chuyện gì, nửa khắc đồng hồ bên trong, Diệp Chân đều có thể xuất hiện tại huyết hà cứ điểm. Bất quá, trước lúc rời đi, Diệp thật vẫn còn phải có điều giao phó. Dù sao cũng là thể rời đi, có một số việc vẫn là muốn làm một số bố trí. Tỷ như trước mắt gần đây tiếp nhận khống chế 4 vạn ma tộc chiến nô quân tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt, Diệp Chân nhất định phải tự mình triệu kiến, lần nữa giao phó một chút. Dịch Tuyệt chính là tổ thần điện hạ tế ti xuất thân, làm người hẻo lánh, ăn nói có ý tứ, không dễ tiếp xúc, muốn căn dặn vài tiếng nhượng hắn vừa có chiến sự, hảo hảo phối hợp Liễu Phong. Về phần chỉ huy thám báo cùng liệp sát tiểu đội Nghiêu Nhị, chỉ huy chiến lang doanh cùng Bắc Hải Thiên Lãng quân tinh nhuệ Trịnh Đương thì còn có Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, Diệp Chân ngược lại không thế nào lo lắng. Từng cái giao phó xong, lại ước định các loại khẩn cấp phương thức liên lạc, Diệp Chân lúc này mới chuẩn bị rời đi. Bất quá, còn không hề rời đi, Cổ Thiết Kỳ liền đến đây hồi báo: "Đại soái, có cái đầu chọc ở ngoài thành, công bố yêu cầu gặp nguyên soái." "Đầu chọc?" Diệp Chân nhất mặt kinh ngạc. "Đúng, đúng cái đầu chọc, tự xưng Khổ Cúc, ở ngoài thành yêu cầu gặp nguyên soái." Cổ Thiết Kỳ vừa dứt lời, một đạo thần niệm liền phảng phất tinh quang đồng dạng từ ngoài thành trực tiếp bắn ra đến huyết hà cứ điểm soái điện bên trong. Thiên Miếu đại thần sư Khổ Cúc chuyên tới để cầu kiến Diệp nguyên soái, nhìn xin thấy một lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.